Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365. Robin cùng Hancock đều lui ra phía sau. Ngay tại Robin lấy một địch nhiều, đánh đông đảo cửu xà đảo nữ chiến sĩ quân lính tan rã thời điểm, Hancock hai cái muội muội Sandersonia cùng Marigold rốt cục đuổi tới. Nguyên bản các nàng cũng có tận lực không cùng quỷ thủ đoàn hải tặc lên xung đột ý nghĩ, nhưng nhìn thấy bên bờ biển xung đột đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà lại bọn hắn bên này người tại Robin thủ hạ liên tiếp ngã xuống đất, không khỏi giống giận vọt lên. Bách hoa hỗn loạn, phân thân. Robin sắc mặt khinh đạm, hai tay trước người giao thoa, cánh hoa bay múa bên trong, hai cái phân thân nổi lên, đón nhận xông tới Sandersonia cùng Marigold. Sandersonia cùng Marigold kinh dị tại Robin phân thân, nhưng không có dừng lại, riêng phần mình huy động vũ khí trong tay, bỗng nhiên chặt xuống dưới. Keng, Robin kia mảnh khảnh trên tay ngọc hiện ra đen nhánh Busosoku Haki. Hai cái phân thân đều là hai tay giao thoa chặn lại, liền ngạnh sinh sinh chặn hai người công kích. Bá khí, trình độ này bá khí, Sandersonia cùng Marigold cũng đều là sẽ dùng bá khí cường giả. Từ trên một kích này, liền đã đoán được Robin vũ trang sắc cường độ muốn ở xa các nàng phía trên. Tại cái này cửu xà ở trên đảo, chỉ sợ chỉ có tỷ tỷ Hancock vũ trang sắc có thể cùng trước mắt người này đối kháng. Nhưng, đến loại trình độ này, hai nữ dù là biết rất khó thắng qua Robin, cũng không thể không kiên trì huy động vũ khí, tiếp tục chém về phía Robin. Robin mặt mỉm cười, như tắm gió xuân, khống chế hai cái phân thân trực tiếp át ở Sandersonia cùng Marigold vũ khí. Bỗng nhiên xoắn một phát, răng rắc, một tiếng thanh thúy căng đứt thanh âm. Trong tay hai người vũ khí bị Robin dùng giảo phương thức ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Ngay sau đó Robin hai tay vung lên, vô số cánh tay hội tụ, hóa thành hai con to lớn bàn tay, một tả một hữu co lại, liền đem Sandersonia cùng Marigold quất bay ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả Sanda đại nhân cùng Mary đại nhân đều phụ cận đông đảo cửu xà đảo nữ chiến sĩ, thấy cảnh này cũng không khỏi được trong lòng run rẩy, dâng lên một tia sợ hãi. Thực lực của các nàng so với Sandersonia cùng Marigold nhưng là muốn yếu hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ ngay cả Sandersonia cùng Marigold đều không phải nữ nhân trước mắt này đối thủ. Mà lại, kinh khủng nhất không phải nữ nhân trước mắt này, mà là từ đầu đến cuối đứng chắp tay, đứng tại bên bờ biển nam nhân kia. Trong các nàng phần lớn người cũng không nhận ra Robin, nhưng đối với rốt vị này tứ hoàng, lại là có không ít người nhận ra được. Dù là cửu xà đảo cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng cuối cùng là phải thường xuyên ra ngoài cướp bóc, ngẫu nhiên cầm tới báo chí hoặc là lệnh treo giải thưởng loại hình, luôn có thể hiểu rõ đến rốt loại này sừng sững tại biển cả đỉnh phong nhất kinh khủng tồn tại tin tức. Khục, bị quất bay đi ra Sandersonia cùng Marigold hai người, khóe miệng đều tràn ra một vệt máu, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau đôi mắt bên trong lúng túng, trêu chọc quỷ thủ đoàn hải tặc. Các nàng đoán được đối phương có thể sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đánh tới cửa rồi. Mà lại mấu chốt nhất là, quỷ thủ bản nhân căn bản là không có động thủ, riêng là bên người một nữ nhân, liền đã đánh các nàng quân lính tan rã. Tứ hoàng cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Trong truyền thuyết toàn dân đều là chiến sĩ cửu xà đảo, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt đâu. Robin thấy phụ cận một số người sợ hãi rụt rè, không còn dám xông tới, không khỏi dừng động tác lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Rốt chắp tay đứng tại bên bờ biển, ánh mắt lại là đặt ở Robin trên thân. Hắn chỉ chưa thấy qua mấy lần Robin đánh bại dễ dàng địch nhân, bị hù đối phương không dám lên trước tràng cảnh. Nói đến, Robin ở sâu trong nội tâm mặc dù là màu trắng thiện lương, nhưng biểu hiện bên ngoài ra, lại là có mấy phần xấu tính cùng xấu bụng hương vị. Đương nhiên, để Rose đối Robin khó mà dứt bỏ. Điểm trọng yếu nhất là nữ nhân này quá thông minh, luôn luôn có thể biết lúc nào nên làm cái gì. Ngẫu nhiên cho Rose đến điểm đùa ác biểu đạt bất mãn cũng là đúng, tại sẽ không khiến cho Rose bất luận cái gì phản cảm thời điểm. Mà khi Rose cần cái gì khác, Robin cũng luôn luôn có thể nhanh nhất phát giác được. Có thể làm được điểm này người trên thế giới này nhưng cũng không nhiều. Chỉ ít Khalifa, Reizu những người này so với Robin còn hơi kém hơn bên trên không ít. Nghe được Robin kia mang theo một tia chế nhạo lời nói, đông đảo cửu xà đảo nữ chiến sĩ nhưng đều là có chút nổi nóng lên, nhao nhao một trận cắn răng. Một chút tính cách nóng nảy người tại Robin một câu kích thích phía dưới, nổi nóng vượt trên e ngại, phóng tới Robin, ý đồ cùng Robin tiếp tục liều mệnh. Robin mặt không đổi sắc, mang theo một tia cười yếu ớt, đón nhận xông tới đám người. Nàng tại cận chiến cách đấu bên trong nắm giữ kỹ xảo cũng không nhiều, nhưng đến cùng là cùng Rose người thân cận nhất, như thế nào đi nữa cũng sẽ không kém. Tứ chi động tác đều là nhẹ nhàng linh hoạt. Rose mỉm cười quan sát, thưởng thức Robin chiến đấu ngược lại là có một phen đặc biệt hương vị. Nhưng ngay tại Robin trong đám người dạo bước mà đi, chỗ đến người người ngã xuống đất, không người có thể ngăn cản thời điểm, một thân ảnh chợt từ trong đám người xuất hiện, mặc diễm hồng sắc sườn xám, tinh xảo vành tay bên trên mang theo cửu xà khuyên tai, màu đen tóc dài theo tứ chi động tác mà tại không trung bay múa, thì triển hết mềm mại, hương thơm chân. Hancock lấy ngọt ngào trái cây năng lực đá ra một cước, đem Robin một cái phân thân ngạnh sinh sinh đánh nát, hóa thành vô số cánh hoa tản ra. Robin động tác hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn lại, không cần bất luận cái gì giới thiệu, chỉ cần một chút, nàng liền xác định nữ nhân trước mắt này chính là vị kia để rất nhiều nhân hồn dắt mộng oanh nhưng lại khiếp đảm không dám mạo hiểm phạm hải tặc nữ đế. Cho dù lấy Robin bây giờ tầm mắt, cũng không thể không thừa nhận nữ nhân trước mắt hoàn toàn chính xác có phù hợp hải tặc nữ đế cái danh hiệu này khí chất. Ngươi là quỷ thủ đoàn hải tặc người. Hancock tại kích phá Robin một cái phân thân về sau, tuyệt không lần nữa hướng Robin bản thể động thủ, mà là đứng ở nơi đó, ngữ khí có chút khinh mạn lại có chút cao ngạo mà hỏi. Nếu như Robin là nam nhân, chỉ sợ nàng một câu đều chẳng muốn nói. Là nữ nhân lời nói, cũng không về phần nhìn lên một cái đã cảm thấy chán ghét. 6 phiên đội đội trưởng Nico Robin. Robin nhìn về phía Hancock, xét lại đối phương một chút, ngọc thủ nâng cầm lên nói, cha mà phỉ đức thương thuyền là các ngươi ra tay đi. Ta nghĩ chúng ta cũng không về phần oan uổng người. Hancock biểu lộ bình tĩnh, bỗng nhiên nhẹ nhàng giương một tay lên, nói, bản vương đối bọn hắn hàng hóa cảm thấy rất hứng thú, cho nên liền lấy đi qua, để các ngươi tức giận sao? Nửa câu đầu coi như bình thường, nửa câu nói sau cũng đã dùng tới ngọt ngào trái cây năng lực, lại thêm nàng bản thân mị lực, liền xem như đứng tại bên bờ biển rốt cũng không khỏi được trong lòng lắc đầu. Suy nghĩ kém chút liền bị câu quá khứ, Robin cũng là gương mặt ửng đỏ, lập tức liền có loại muốn tha thứ đối phương suy nghĩ, nhưng vẫn là lập tức phản ứng lại, cưỡng chế trong lòng khó chịu. Trên đường tới Rose liền cùng nàng tán gẫu qua nữ đế, nói nữ đế mị lực vốn là rất mạnh, lại thêm ngọt ngào trái cây lực lượng, khó khăn lắm là nam nữ già trẻ thông sát. Lúc ấy nàng chỉ là cười ha ha, hiện tại mình đối đầu, liền biết Rose nói không giả, trong lòng có chút đau đầu. Đang lúc nàng suy nghĩ làm như thế nào ứng đối thời điểm, Hancock nhưng lại một lần nữa mở miệng, vẫn như cũ là tản mát ra không thể chống cự mị lực lời nói. Những hàng hóa kia đối bản vương rất trọng yếu, có thể hay không đừng truy cứu đâu. Nửa câu nói sau mang theo một điểm điềm đạm đáng yêu hương vị, coi như lấy Robin kia không màng danh lợi xấu bụng tính cách, cũng có chút cầm giữ không được. Hancock chỗ cường đại ngay tại ở mị lực đối bất luận kẻ nào đều có ảnh hưởng, lại thêm nàng bá vương sắc bá khí song trọng điệp gia hạ, có thể tạo thành quét ngang hiệu quả. Ý chí cùng thực lực tại cái nào đó khu ở giữa phía dưới. Ở trước mặt nàng không có chút nào sức chống cự, mà liền xem như tại kia phía trên, cũng sẽ bởi vì thụ ảnh hưởng mà không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Phải biết, ngay cả hải quân bản bộ trung tướng, đều muốn đâm bị thương chính mình mới có thể chống cự Hancock lực lượng. Thử nghĩ như trên đỉnh thời kỳ chiến tranh, Hancock đứng tại cảng trên đỉnh, phát động ngọt ngào trái cây năng lực, đến một câu có thể hay không đừng đánh nữa đâu. Thiếp thân thật đáng sợ, chỉ sợ lập tức liền quét ngang toàn trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.